Chương 519, đêm khuya kêu thảm. Đi ra cửa bên ngoài, Vương thôn trưởng dừng bước lại, bởi vì hắn bị kéo chặt áo choàng, nhìn lại, là Thiên Thiến. Lão gia gia thanh âm của nàng rất nhỏ, còn thần thần bí bí. Vương thôn trưởng buồn cười túi lầu xuống, đưa lỗ tai lắng nghe. Lão gia gia, ta ba ba làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Ừm, Vương thôn trưởng đầu góc mơ hồ, ăn ngon cũng không là hắn thủ nghệ của mình, lại nói dân quê, chỉ cầu ấm no, không dám yêu cầu xa vời mỹ vị. Bối bối rón rén tới, còn về đầu nhìn một chút Lăng Vân. Lão gia gia, xoái thúc thúc nói, chờ sau đó mời ngươi ăn cơm. Cảm tạ lão nhân ra người bối bối cùng Thiến Thiến hai cái hố Lăng Vân, bất quá Lăng Vân không quan trọng, nhiều một đôi đua thôi, lại nói các nàng nói rất đúng, là nên cảm tạ, vẫn là các nàng hiểu được cảm ơn a ha ha, nguyên lai là dạng này a, vậy lão phu thì không làm tiêu, nếm thử tiểu hỏa tử tay nghề, có phải thật vậy hay không tốt như vậy, ta người cô đơn, cũng không nhóm lửa nấu cơm. Lão gia gia, phải nhanh lên một chút ta, không phải vậy không giống nhau. Ngươi Lăng Vân để bốn cái tiểu gia hỏa đem thủy tinh chiếu sáng tại nhà tranh chung quanh đều thả một khỏa, trời đều không sai biệt lắm hát xong. Tiểu gia hỏa đánh tới thủy tinh chiếu sáng chú ý, giống kim cương một dạng, đều quyết định tốt, ngày mai thì đem bọn nó toàn diện thu vào nàng không gian đi. Nhà lá sáng như vậy, tự nhiên hấp dẫn không nổi thôn dân chú ý, hiếu kỳ thôi, bởi vì bọn hắn cũng không có tiền mua loại này hàng cao cấp, nếu là có thủy tinh chiếu sáng, yêu thú buổi tối cũng không dám làm càn như vậy. Vương thôn trưởng tới vừa tốt kịp thời, tiểu hòa tử, cái này chú nghệ thiên hạ đệ nhất. Vương thôn trưởng mơ mì hệ NG một tiếng tán, có thể ăn đến mỹ vị như vậy thực vật, đời này đăng giá. Vương thôn trưởng đối Lăng Vân cách nhìn bắt đầu khác nhiều, tuyệt đối không phải người bình thường, thực lực cao hơn hắn ra quá nhiều, cho nên vừa rồi hắn tưởng lầm là chê cười người bình thường có thể nắm giữ bốn khỏa thủy tinh chiếu sáng, một khỏa đối với người bình thường đều là yêu cầu xa vời, bọn họ còn trắng trợn lấy ra, rõ ràng có cầm không lỗ. Vương thôn trưởng, quá khen không quá khen à, ta ba ba làm món ngon nhất. Tiểu gia hỏa cướp trả lời, còn ăn đầy miệng là dầu. Ha ha, đù nờ dê. Tiểu hoa tử nói rất là đúng. Vương thôn trưởng cười lên ha ha. Bối bối lần này ăn dịu dàng, nàng cầm trên bàn lớn nhất cái nào đó yêu thú chân, đầy đủ nàng ăn. Mà cơ vô tuyết cùng tiểu ấy lìn trận đấu, người nào ăn nhiều lắm, sau cùng cơ vô tuyết không thể không nhận thua. A cái này tiểu ấy lìn cái bụng sao có thể so với nàng, còn có thể đựng nàng đều hối hận. Chờ sau đó còn muốn ăn hoa quả đâu, còn muốn bú sữa mẹ sữa đâu, hiện tại cũng đã no đầy đủ. Ánh mắt sáng lên nàng, học hội sau khi ăn xong vận động, cũng là tiêu hóa một chút sau, chờ sau đó mới có thể tiếp tục ăn. Vương thôn trưởng lúc gần đi liên tục bàn giao Lăng Vân không có việc gì không nên chạy loạn, nhìn kỹ mấy người các nàng tiểu hoa nhi. Lăng Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm, cũng là tùy tiện đánh ra hắn, có chỗ nào là hắn không thể chạy mấy tiểu tử kia buổi tối nhàm chán, phải cứ cùng Lăng Vân làm trò chơi. Lăng Vân cũng ưa thích cùng với các nàng chơi, đề nghị người mù sờ voi. Ván đầu tiên tiểu gia hỏa thì bị bịt mắt, không thể gian lận, tiểu gia hỏa nửa ngày sờ không tới một cái. Sau cùng nàng nghĩ đến một cái biện pháp, xuất ra một cái ke ho que, nói ra, nặc, cho ngươi tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng, đần độn đi qua, nắm bắt tới tay còn cười, trả lời, đa tạ tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa trở tay bắt một cái, a ha, cầm đến, a a. Cơ vô tuyết cùng bối bối khỏe miệng giật một cái. Cái này mẹ hắn cũng được tiểu ấy lỉn tại chỗ không biết làm sao, nháy mắt mấy cái, làm sao cầm đến nàng cái đầu nhỏ không đủ dùng áp. Vì phòng ngừa loại tình huống này lần nữa phát sinh, Lăng Vân cùng tiểu ấy lỉn nói, chỉ cần nàng không bị cầm đến, thì cho nàng mấy cái ke ho que. Vì ke ho que, tiểu ấy lỉn rất nỗ lực, một buổi tối thì thua hai thanh, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, trong nội viện đều là tiếng cười của các nàng. Cho các nàng đều sau khi tắm xong, Lăng Vân thì làm cho các nàng đi ngủ đây. Giảng Tây Du Ký, lại giảng một tập hợp hắc miêu cảnh trừa NG, bốn cái tiểu gia hỏa mang nồng đậm buồn ngủ nằm mơ đi. Lăng Vân bố trí một cái cách tâm trận, làm cho các nàng an an tâm tâm. Mà hắn tại ngoài phòng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, thủ hộ nơi này. Đêm khuya ngoài thôn một tiếng hét thảm, đánh thức đại bộ tờ HN thôn dân, thì liền Lăng Vân cũng đi ra xem một chút. Đi vào cửa thôn, mấy cái trẻ tuổi tráng hán cầm lấy bó đuốc, mà Vương thôn trưởng thì ngô ISO mở kiểm tra một cỗ thi thể. Người này còn có một hơi đây. Là Tật Phong Lang. Vương thôn trưởng vừa mở miệng, bốn phía thì sôi trào. Thôn trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Một cái thôn dân phát run hỏi. Vội cái gì? Lại một cái thôn dân nói ra. Vương thôn thở dài một hơi, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, thế nhưng là chúng ta làm đã đầy đủ tốt thôn trưởng. Ta đề nghị ngày mai lần nữa tổ đội săn giết bọn họ, ta cái thứ nhất báo danh săn giết các ngươi là chịu chết. Ta cái kia là một đám Tật Phong Lang, không phải một cái, bọn họ là quần thể hoạt động. Vương thôn trưởng trừng mắt liếc bọn họ, tức giận mắng. Lúc này thời điểm Vương thôn trưởng nhìn đến trong đám người Lăng Vân, có Chu Tờ cả giận nói, tiểu hỏa tử sao ngươi lại tới đây, sao có thể tùy tiện rời đi tiểu hoa nhi bên người. Lăng Vân nhún nhún vai nói, hắn không chết, còn có thể cứu, các ngươi làm sao thờ ơ a, không phải một cái thôn làng sao không nên lẫn nhau giúp đỡ. Đối mặt Lăng Vân luân phiên chất vấn, chúng thôn dân túi đầu xuống, bọn họ có thế có biện pháp nào. Vương thôn trưởng trả lời, không phải chúng ta không muốn cứu, thật sự là không có cách nào a. Nói vừa chỉ trên đất người nói, hắn gọi Vương Nhị Cẩu, là cháu của ta, ngươi cho rằng ta tâm lý dễ chịu a. Vương thôn trưởng than thở khóc lóc, tiếp tục nói, thôn chúng ta không có linh dược, bị tật phong lang làm bị thương, chẳng khác nào tử vong. Nghe Vương thôn trưởng vài phút kể ra, Lăng Vân biết đại khái nguyên nhân gì, người thôn trưởng này trước kia đàn ông coi như nhiều, mỗi ngày săn bắn, đào linh dược, sinh hoạt còn qua đi. Thế nhưng là có một ngày, ngoài thôn Đại Sơn tới một đám tật phong lang, cuộc sống của bọn hắn thì thay đổi. Mỗi lúc trời tối đều sẽ phải gánh chịu bọn chúng tập kích, tật phong lang vương thực lực so thôn trưởng còn cao, muốn không phải chúng thôn dân đồng tâm hợp lực, thôn làng sớm bị bọn họ tiêu diệt, tổ chức mấy lần thôn dân tiến đến diệt sói, thế nhưng là đều là không công mà lui, còn tử không ít thôn dân. Đừng nói linh dược không có cách nào lên núi hái, thôn làng cũng khó khăn ra ngoài biết rõ nói chuyện gì xảy ra về sau. Lăng Vân gật gật đầu đi đến Vương Nhị Cẩu trước mặt, không e rẻ một đạo thánh quang đi xuống kinh ngạc đến ngây người chúng thôn dân. Mỗi một cái cũng giống như thấy quỷ một dạng nhìn lấy ngồi xuống Vương Nhị Cẩu nghịch thiên, đây là tiên thuật thôn dân trong mắt khởi tử hồi sinh. Thiên nhân tiền bối, cứu lấy chúng ta thôn làng đi. Một cái thôn dân quỳ xuống tới nói, cứu lấy chúng ta thôn làng đi, chúng ta đem tất cả linh thạch đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi trưởng nghĩa xuất thủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với Lăng Vân quỳ xuống, Vương thôn trưởng cũng không có ngoại lệ. Lăng Vân thành trong lòng bọn họ tồn tại cường đại, cũng lên một đóa hy vọng, bọn họ không muốn bỏ qua sống sót cơ hội.